Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giạc Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 4. Sau cú điện thoại kèm theo những tấm ảnh hiện vật vừa gửi đến, Paul rất kinh ngạc và hoảng hốt, bởi đúng nó là báu vật mà ông đã mang về từ kho báu Naga 12 năm trước. Thật khó tin là có kẻ đã biết vị trí bí mật đó. Nhận định đầu tiên của ông là kẻ này đã lén theo ông từ Naga trở về, rồi rình xem ông chôn cất. Đêm nay, kẻ đó đã lén đào lên. Ông thầm cảm ơn người bảo vệ nào đó đã phát giác và báo ngay cho ban tổ chức và báo cho ông kịp thời. Trên đường đến Mỹ Sơn, ruột gan ông như lửa đốt và chỉ mong báu vật vẫn vẹn nguyên tại hiện trường. Chỉ ông mới biết rằng cổ vật này là chiếc chìa khóa để tìm lại kho báu Naga đang thất lạc trong rừng sâu. Nếu cổ vật bị mất thì con đường đến Naga sẽ vĩnh viễn khép lại hoặc mất hẳn vào tay thế lực xấu. 12 năm trước, sau hơn một tháng ẩn mình trong thánh điện Naga, ông tin những kẻ phục kích bên ngoài tưởng ông đã chết, nên chúng đã bỏ đi, quyết định rời Naga. Paul đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã, mang cổ vật về quê như đã hứa với vợ. Ông sẽ vi phạm tài đình, lời nguyền của hội kín. Ngược lại, đến chết ông cũng không thể thanh thản. Sau những đêm chăn trở suy tính, ông chấp nhận sự trừng phạt của hội kín, để cho người vợ được mỉm cười nơi chín suối. Thoát ra khỏi hang núi, ông mang cổ vật trở về sau nhiều đêm đói khát vượt núi băng sừng như một tên tù vượt ngục. Đến Mỹ Sơn, biết mình khó thoát khỏi sự trừng phạt tàn khốc, ông tính cách đào tẩu. Ông sẽ trốn về Pháp một thời gian, chờ tình hình lắng xuống, rồi sẽ trở lại trình báo sự việc cho nhà chức trách. Trong tay ông lúc ấy gồm báu vật, một tập tư liệu về Naga và tấm bản đồ. Báu vật sẽ ở lại Mỹ Sơn đúng như ước nguyện của vợ ông, còn bản đồ và tư liệu thì ông biết không nên mang theo người, bởi nếu hai thứ ấy cùng lúc rơi vào tay kẻ xấu thì lập tức Naga sẽ bại lộ và bị đe dọa ngay. Cân nhắc, ông quyết định chỉ mang theo tập tài liệu mà thôi. Sáng nay ông đã dạo vòng quanh thung lũng sau nhiều năm vắng bóng. Điều ông mừng là công tác trùng tu đã được nhà nước quan tâm hơn trước. Nhiều hạng mục di tích đã được công nhận và có kế hoạch trùng tu phục chế bài bản. Đây không còn là sân riêng của người Pháp, mà còn rất nhiều chuyên gia Ý, Anh và Nhật nhập cuộc. Sáng nay, ông cũng không quên dò lại vị trí mà ông đã lén lút chôn báu vật và thấy nó vẫn nguyên si. Ông đã lặng lẽ đứng đó, hồi tưởng rất lâu. Thôi chết rồi, cái giây phút thả lỏng kia đã bị ai đó theo dõi. Chúng đã đoán ông đang tìm thứ gì ở đó. Chiếc taxi tiến sát bìa rừng, ông tìm lối tắt đi thẳng tới thánh địa. Không một bóng người. Ánh trăng vàng vặc phủ tràn thung lũng trong veo đến diệu kỳ. Họ đi đâu cả rồi? Hay có kẻ bày chuyện đùa ông? Ông tìm đến vị trí đó rồi gạt đám lá mục phủ đầy mặt đất và nhìn xuống thảm cỏ dại vẫn y nguyên như sáng nay, không có vết đào bới. Thế ra mấy bức ảnh kia là đồ giả mạo mà kẻ đó bày mưu để lừa ông. Định cất bước trở về thì có tiếng loạt xoạt sau lưng ông, rồi một bóng đen đi tới. Đứng im tại chỗ. Ôn giật nảy người định bỏ chạy, nhưng trước sau đều bị chặn. Biết đã trúng kế, ông chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn. Một người đàn ông lực lưỡng lao tới bẻ quạt tay ông về phía sau để cho người khác trói lại. Có đúng chỗ này không? Một người chỉ tay xuống đất hỏi. Mày nói gì? Paul hỏi lại. Đừng giả vờ nữa, người to con dằn giọng. Đào nó lên, cho lão trắng mắt ra. Một người thấp đậm, dáng rất thạo việc, vẽ một vòng tròn quanh vạt cỏ nơi ông vừa gạt đám lá khô. Tiếng cuốc xẻng chan chát thi nhau bập xuống xơi tung cả khoảnh đất rộng. Khi cái hố đã sâu ngang thắt lưng, Một người dùng sẻng nhảy xuống, cẩn thận xén sâu thêm từng lát đất nhỏ. Nhảy tay thôi, kẻo làm hỏng việc, người đứng trên nhắc nhở. Khi mũi sẻng chạm nhẹ vào một vật cứng, làm vang lên một tiếng cong trong ngần, y reo lên. Đây rồi, chính nó đây. Đầu óc Paul chao đảo, ông sụp xuống bất lực, nhìn hai kẻ lạ mặt nâng bao vật mà ông phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt mới có được. Vậy là sau bao năm ấp ủ, sứ mệnh thiêng liêng cao cả nay đã tan theo sương khói. Cơ sự này ông chỉ biết trách mình. Nếu tỉnh táo và bình tĩnh, ông đã không mắc vào cái mẹo vặt mà chính ông đã thuộc lầu từ tấm bé qua câu chuyện cổ tích Khmer, lại ông còn ở bụi này. Chuyện kể rằng thuở xưa ở nước Phủ Nam phương Đông xa xôi, có một lão nông dân hà tiện, dành dùm cả đời mới mua được một hũ vàng. Khi có của trong tay, lão trở nên mất ăn mất ngủ vì lúc nào cũng thom thóp lo sợ trộm cướp rình rập. Sau một đám rỗ ăn uống say mềm, chỉ còn lại lão với các hàng xóm, lão bèn mang nỗi trăn trở bấy lâu ra giải bày với gã. Nghe xong, các hàng xóm tốt bụng nói rằng nếu để trong nhà mà gặp trộm cướp thì không những mất mà còn mất mạng, nên khuyên lão giấu cái hũ xuống đất cho an toàn. Nghĩ phải, lão chờ một đêm tối trời bí mật đem cái hũ chôn vào một góc vườn. Chôn xong, lão vẫn cảm thấy không yên tâm và đêm đêm luôn thập thò nhìn ra vườn. Sau một đêm giông bão ngủ say, sang hôm sau, lão chột dạ nhìn khoảnh đất xới lở tả tơi mà không biết kẻ trộm đã cuỗng hũ vàng kia hay chưa. Đêm đó, lão hàng xóm sang chơi bắn tin đêm qua nhân lúc mưa gió trộm vào khiêng mất hai chùm thóc. Lão Hà Tiền nghĩ về hũ vàng của mình và quyết định phải đào lên kiểm tra còn hay mất. Canh tư, khi thiên hạ đã say giấc, lão lọ mò ra góc vườn đào lên và thở phào vì nó vẫn y nguyên. Lão định bụng chôn sang chỗ khác thì mấy bóng đen ập tới cướp cái hũ trong tay lão rồi biến mất. Giờ đây nhìn cảnh đời cổ tích đã vận thẳng vào mình, Paul chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than rằng kiếp người đáng yêu bao nhiêu thì cũng đáng nguyền rủa bấy nhiêu. Kẻ đóng vai hàng xóm nham hiểm của ông chắc cũng chẳng ai xa lạ, mà là một trong những học giả Champa rất hiểu về ông. Hắn ta đã đánh trúng tâm lý của một ông lao lẩm cẩm nôn nóng lập công để ra tay một cách ngoạn mục. Hai tên trộm cho linh vật vào bao rồi đẩy ông đi về phía bờ suối rậm rạp cách đó mấy chục bước chân. Cả sư, một kẻ cất tiếng, phần việc chúng tôi đã xong. Paul ngỡ ngàng khi nghe danh xưng này, ông liền nhìn quanh xem còn ai nữa không. Dưới tán cây tối om lờ mờ hiện ra một người khoác áo choàng trắng đang tọa thiền trên một tảng đá lớn bên bờ suối. Paul căng hết thị lực nhìn người đó, có đúng là kẻ mà ông suýt giáp mặt ở kho báu Naga năm xưa hay không? Nhưng nhận diện sao nổi khi ông chưa thấy mặt kẻ nằm ngoài vách đá và chỉ để lại một bàn tay bị cắt cụt trên ngực áo vợ ông. Một bàn tay cụt, đó là tất cả những gì thuộc về xác thịt mà ông tận mắt chứng kiến về một hội kín khét tiếng trong lịch sử bán đảo Đông Dương cổ đại. Không lẽ hắn sông dài đến thế và còn đeo bám ông đến tận nơi đây hay sao? Nếu đúng là hắn thì nhận định bao nhiêu năm nay của ông rằng kẻ tà giáo cuối cùng đã chết là hoàn toàn sai lầm. Đôi mắt ông đã quá mờ để nhìn thấy kẻ đang ngồi trước mặt. Nếu không phải hắn thì là đồng bọn của hắn. Chúng chưa chết, chúng đã trở lại đây để đòi lại linh vật và trừng phạt hai cha con ông cho chọn một lời nguyền độc ác đã tồn tại từ ngàn đời nay sao? Hóa ra bao nhiêu năm nay ông vẫn chưa thoát được sự bủa vây của hội kín. Chúng không lụi tàn, ngược lại, chúng đã cải người trong giới khoa bạc để leo cao rồi luồn sâu khắp hang cùng ngõ ngách nhằm bóp nghẹt những phát hiện và manh mối kho báu từ trong trứng nước. Chúng khoác lên vai những chiếc áo tu sĩ và trà trộn trong giới chức sắc Bà La Môn. Chúng có mặt khắp nơi từ đời thực cho đến cả trong ác mộng. Hắn là cả sư ư? Paul nhìn kẻ đang tọa thiền trước mặt mà cười thầm một cách chua chát, rồi bất chợt chỉ tay về phía hắn xít lên. Chính mày, mày đã theo tao từ Naga, mày là con rắn độc Naga. Tiếng gào vang lên một góc rừng rồi tắt nghẹt khi một tấm khăn đen chụp kín mặt Paul. Trời đất tối sầm, bộ quần áo giản dị trên người lần lượt rơi xuống, toàn thân lạnh toát rồi từng mặt ra bật bạt co rúm trong làn nước lạnh. Còn Xuôi Thiêng, nếu được chết trong làn nước trong vắt này vẫn là diễm phúc. Nhưng vốn biết đây chỉ là khúc dạo đầu của một nghi lễ tê thần rùng rợn mà ông đã từng nhìn thấy khắc trên vách đá ở thánh điện Naga. Nghĩ đến đây, ông rùng mình rồi ngất lịm. Chương 5. Thực ra chỉ liếc dòng ký tự trên, Kỳ Phương đã biết ngay Paul muốn nói gì, và nó cũng chẳng có gì là bí mật cả. Các nhóm ký hiệu A1, A2, B1, B2 do nhà khảo cổ kiêm kiến trúc sư người Pháp Henri Parmentier đặt cho các di tích đền tháp khi ông nghiên cứu thánh địa Mỹ Sơn từ những năm đầu thế kỷ 20. Vì tính khoa học và để đảm bảo sự nhất quán trong nghiên cứu nên các ký hiệu đó vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Nó cũng phổ biến trong các bản đồ và tập san du lịch đến nỗi nhiều du khách cũng thuộc manh phách. Kỳ Phương đoán y Paul rằng ông ta đang có mặt tại một trong bốn ngôi tháp. Paul là người rất kiệm lời, ưa chơi chữ, mê thơ ca và đặc biệt hay dùng các ký hiệu khoa học trong đời thường. Có giải thoại kể rằng khi còn ở Mỹ Sơn, sống kiếp vô gia cư, không phương tiện đi lại, Paul đã căng lều ngay bên cạnh tháp cho tiện việc. Lục in danh thiếp trên phần địa chỉ văn phòng, ông chỉ ghi đọc một chữ B1. Đường xá về khuya vắng tanh vắng ngắt, sau hơn một tiếng lao nhanh trên những con đường rừng quanh co, họ đã đến gần khu di tích. Chiếc phò tiếp tục pha tan giấc ngủ của rừng núi để tiến về thung lũng thiêng. Tôi thật lấy làm lạ, Kỳ Phương cất giọng trách móc. Đêm hôm thế này, cha cô đến Mỹ Sơn mà không nói với tôi một câu, dù sao đây cũng là thổ địa của tôi mà. Thích Nga nãy giờ nín thinh, suy nghĩ miên man và sợ làm anh phân tán nên không dám hé môi. Bây giờ cô mới chịu lên tiếng. Từ lúc thấy anh đứng một mình ở sân bay, tôi đã hơi ớn. Hơi khó nghe, nhưng đúng, ra như anh nhờ người đi đón cô để mình ở lại canh gác Paul thì đâu đến nỗi. Kỳ Phương chưa kịp nói thì cô lại bật ra câu nữa, làm anh lạnh người. Hay là ba tôi bị ai bắt cóc? Hôm nay Kỳ Phương đã tận mắt chứng kiến Paul được nhiều người săn đón, không khác gì minh tinh màn bạc. Nhưng anh không tin có kẻ hâm mộ ông đến mức bắt cóc thần tượng, lôi vào rừng khuya thế này. Chắc không ai bắt cóc ông cả, ba cô còn để lại thư mà gã đeo nơ nói rằng ông đi một mình mà. Kỳ Phương trấn an. Mà biết đâu ông vào đây ngồi thiền, sau bao nhiêu năm sống chốn đô thành, giờ đây nếu được lựa chọn giữa khách sạn và thảm cỏ rừng, tôi tin ông sẽ chọn thiên nhiên. Tuy lý do không mấy hợp lý, nhưng Thi Nga vẫn vin vào để tự trấn an. Từ thuở tâm bé, cô biết ba mình đã coi Mỹ Sơn là nhà. Nơi đây là cảm hứng vô tận của đời ông và còn là nơi bắt nguồn tình yêu giữa ba và mẹ cô. Nhưng đời cho ông cái gì thì cũng lấy đi của ông cái đó. Mỹ Sơn cũng là nơi chứng kiến cuộc chia lìa đầy tang thương của gia đình họ. Hình như ba tôi sáng nay đã đi thăm Mỹ Sơn rồi cơ mà, Thi Nga hỏi. Đúng, nhưng chắc ba cô bỏ quên cái gì đó nên quay lại. Chẳng phải tính ba cô dạo này hay lãng trí hay sao? Chiếc xe giảm tốc khi đường hẹp lại, khi không thể chạy tiếp qua một con dốc cao. Kỳ Phương bảo Thi Nga xuống xe. Cô leo núi được chứ? Anh chỉ đôi giày cao gót. Được, anh đi trước đi. Đáp xong, cô chợt rùng mình nghĩ phải đi vào rừng vắng với một người đàn ông mà cô chưa hiểu biết. Cô đã quên mất rằng thuở tấm bé trên chính con đường mòn này, anh đã dẫn cô đi hái trái me dại mỗi khi chiều về. Cô dũng cảm tiến bước với ý nghĩ rằng ba cô đã chọn mặt gửi vàng, nên chắc anh ta không dám đi quá giới hạn tại một nơi linh thiêng như thế này. Tuy khó đi nhưng được rất ngắn, anh nói, qua con dốc nhỏ này nữa là tới thôi. Sau một hồi luồn lách trong sạng cây tối om, một quang cảnh thần tiên lấp lánh dưới ánh trăng rằm hiện ra. Nhìn kia, Kỳ Phương thốt lên. Hằng hà sa số những giọt sương li ti đang phủ trắng trên những ngọn tháp nâu mờ ảo. Khu đền run rẩy hiện lên đầy huyền diệu. Mặc dù đã ngắm khu tháp tới ngàn lần, nhưng Kỳ Phương không khỏi thẫn thờ trước cảnh trăng đêm nay. Tuyệt quá, thì Nga cũng thốt lên. Không lẽ ba tôi một mình đến đây để ngắm tháp sao? Kỳ Phương tỏ ra am hiểu Paul như hiểu về ba ruột của mình. Ba cô vẫn lãng mạn như hồi nào, sân kiến trúc mà. Sống lâu năm ở đây, ông biết lúc nào là đẹp nhất. Có điều là cảnh đẹp thế này mà cha cô tận hưởng một mình

đang sông tỏa ngập ngụa gan ruột, làm Thi Nga chạy vội ra ngoài, tránh nôn thốc nôn tháo ra một bãi, một cách bất nhã không thể tha thứ ở chốn linh nghiêm. Lau miệng xong, cô lấm lét bước vào, không xông xáo như lúc nãy, trong mặt cô tái mét và bơ phờ như vừa chút hết sinh lực ra khỏi cơ thể. Kỳ Phương biết mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, điều khủng khiếp nhất vẫn đang chờ cô ở phía trước. Chú thích: Yoni là sinh thực khí, biểu hiện tinh âm của thần Sinva trong tín ngưỡng Bà La Môn. Kỳ Phương tuy bình tĩnh hơn nhưng cũng không thể giấu sự bối rối. Anh không muốn tin đó là máu, nhưng mùi tanh và màu đỏ tươi đã là câu trả lời chính xác nhất. Vết máu trên các dụng cụ thờ không phải là hiếm. Từ thời cổ đại, máu đã chảy thành suối trên các đài thờ thần mặt trời của người Maya, người da đỏ và nhiều bộ tộc châu Phi gần đây vẫn còn giết gái trinh và trẻ em để lấy máu tưới lên các biểu tượng tôn giáo. Mà chẳng cần viện dẫn đâu xa, ngay trên thánh địa Mỹ Sơn này cũng có nhiều tài liệu chép lại những nghi lễ hiến sinh cho thần Sinva. Trên các bia ký có nói đến lễ hiến tế bằng máu ngựa trắng, dê trắng, trâu trắng bị cắt cổ để cung thần trên các chùa tháp. Trên nhiều tấm bia ký còn kể triều đình đã hiến đàn ông, đàn bà và cả tù binh cho các vị thần. Kỳ Phương có xua đuổi những ý nghĩ giận người vừa ùa đến, và để trấn an Thi Nga, anh nói: chưa chắc đã là máu, mà nếu máu thì chưa hẳn là máu người. Kỳ Phương đứng lên và thấy nhột lạnh gót chân. Anh nhìn xuống mũi giày vải và nhận ra vài giọt máu rỉ ra từ phễu Yoni đã thấm đẫm một vệt lớn. Rút bàn chân lại, máu đã đọng thành vũng dưới nền gạch cũ. Kỳ Phương thầm nghĩ, một người già yếu như Paul có sống nổi sau khi mất nhiều máu thế này không? Bỗng nhiên Thi Nga loạng choạng đổ sụp xuống trước bệ đá. Như thể đó chính là ba cô trong cơn hấp hối. Ba ơi! Khoa học chưa thể chứng minh được hiện tượng thần giao cách cảm, nhưng không thể phủ nhận có một sợi dây thông tin sinh học kỳ diệu giữa những người cùng huyết thống. Kỳ Phương loay hoay cố gắng tìm mọi cách để Thi Nga không suy sụp lúc này, nhưng vô ích. Anh dìu cô ra ngoài rồi nói: cô đừng hoảng, có cơ sở nào chỉ ra ba cô đã chết đâu. Kỳ Phương lại rút bút tích của Paul ra như một bảo bối, mặc dù anh biết nó đã hết thiêng. Chúng ta phải sang bên khu A, biết đâu ông đang ở bên đó. Kỳ Phương không tin lắm điều mình vừa nói. Vấn đề là anh muốn kéo Thi Nga ra khỏi đây và nuôi dưỡng thêm niềm hy vọng đang thoi thóp của cô. Sự gợi mở làm cô kịp trấn tĩnh giây lát, niềm lạc quan như được đánh thức. Cô giằng lấy đèn pin trong tay Kỳ Phương và gạt nước mắt. Cha tôi bỏ khách sạn rất đột ngột, nhất định ông không thể một mình đến đây. Cô cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Kỳ Phương không nghĩ là cô ta đã thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Trong vài giây, từ chỗ tin cha mình chết, bỗng quay ngoắt nghĩ ông đang sống. Bây giờ anh mới nhận ra niềm tin tích cực có sức mạnh như thế nào. Kỳ Phương thở phào vì đã thắp lên chút niềm tin nhỏ nhoi trong cô. Tuy anh biết rằng nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Kỳ Phương biết đang có nguy hiểm rình rập họ, nhưng anh không muốn chạy khỏi sự thật là một ai đó có thể đang hấp hối quanh đây. Anh chỉ tay về phía bên kia con suối nói: chạy nhanh xem. Lần này không để anh dẫn lối, cô băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang con suối đang chảy ào ào. Mặt đất trơn và đôi giày cao gót đã buộc cô đôi ba lần phải vô ích, nhưng điều đó chỉ làm bước chân cô ngày một vững hơn. Qua khỏi suối có một ngã ba nhỏ trên triển dốc, cô dừng lại chờ anh. Kỳ Phương nói: bây giờ chia ra để tìm cho nhanh, cô đi về bên phải, bên có khu ép đang bảo tồn. Anh quay đầu chỉ ngược lại: còn tôi sẽ chạy sang nhóm A xem sao, cô dám đi một mình không? Tôi dám. Kỳ Phương đi được chục mét thì dừng lại nghe ngóng, hình như có tiếng động di chuyển về phía chân núi. Anh rảo nhanh đuổi theo. Phía trước mặt anh lộ lộ dưới ánh trăng là những hố đào và những đống gạch đá lởm chởm mà các chuyên gia Ý vừa quy tập chiều nay. Mặc dù trời tối nhưng do quen thuộc địa hình nên anh đã chạy một quãng khá xa. Đang căng mắt nhìn lên, bỗng nhiên dưới đất bàn chân chân nhẫy như được sội mỡ, như một cái bẫy đặt trên đường. Kỳ Phương chỉ kịp kêu ối lên một tiếng rồi te nhào xuống một hố sâu. Chưa kịp định thần thì anh đã sợt gai ốc khi sợt trúng một dị vật cộm lên dưới mặt. Anh trợn mắt ra nhìn, dưới ánh trăng yếu ớt chiếu qua vỏ lá, anh nhận ra dưới mặt mình là tột đỉnh của một bi kịch. Điều kiêng kỵ nhất cuối cùng vẫn đến. Khuôn mặt trắng bệch của Paul lộ ra dưới lớp đất tươi.